One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1566, chương 240, đơn thuần ngoài ý muốn. Thật cứ như vậy bỏ mặc tiểu tử kia làm ẩu. Thần giới chỗ sâu, điều ra trên bờ vai cái kia lông vũ tiên diễm chim. Quịch quịch bay lên, rõ ràng là bị sợ hãi. Điều ra cũng là quay đầu nhìn Tinh Bích đại gia, sắc mặt nghiêm túc, không phải đâu, còn có thể thế nào? Chỉ cần hắn không đem hư thần giới phá hủy, cái kia chính là vạn hạnh. Tinh Bích đại gia lau mồ hôi, mười phần lưu manh nói, thế nhưng, cứ như vậy đem vực sư bán, có phải hay không có chút không tử tế? Điều ra chần chờ nói, khá là không xác định. Trên bả vai hắn cái kia sắc thái lộng lẫy chim, lúc này cũng đung đưa, làm nổi bật ra điều ra tâm tình lúc này. Rất hiển nhiên, hắn hiện tại đang đứng ở xoắn suýt bên trong. Cái này cũng không thể giao hàng, là mình chủ động xuất hiện, mắc mớ gì đến chúng ta? Nếu như không phải ngươi ta không thuộc về cái này hư thần giới đản sinh, đoán chừng cũng sẽ bị tiểu tử kia để mắt tới. Tinh Bích đại gia buông buông tay, biểu thị cái này nồi hắn không lưng, đi qua đoạn thời gian này quan sát. Ta xem như phát hiện, tiểu tử kia đối thần giới tự chủ sinh ra đồ vật. Vô luận là bảo huyết bảo cốt, vẫn là những cái kia tại hư thần giới đản sinh sinh linh, đều có cực lớn hưng, chúng ta không có bị hắn để mắt tới, đã coi như là tốt, tương lai của hắn nhất định bất phàm. Cùng cái kia người làm địch, hoặc là bị hắn để mắt tới, đều đơn thuần tự tìm đường chết. Tinh Bích đại gia một trận thổn thức, rất là lưu manh nhìn xem điều ra, cái kia trong mắt ý tứ đã rất rõ ràng, để điều ra mình nhìn, dù sao hắn lão đầu tử nhát gan, là không dám đi trêu chọc cái kia cái sát tinh, chết đạo hữu không chết bần đạo, chỉ là một cái vực sứ mà thôi. Dù sao lại chỉ là phụ trách quản lý chỗ thần giới mà thôi. Cùng lắm thì nó treo về sau. Chúng ta bận rộn một điểm, đón lấy quản lý chỗ thần giới việc vặt trách nhiệm. Điều ra cũng không phải loại lương thiện, đã từng cùng Tinh Bích đại gia cùng một chỗ, hố lượt chỗ thần giới hắn. Trong bụng xưa nay không thiếu ý nghĩ xấu. Chúng ta đây cũng là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Dù cho cái kia vực sứ treo, cũng tuyệt đối treo đến không oán. Dù sao, còn có hai ta, giúp nó hoàn thành nó chưa hết làm việc. Sau đó, điều ra càng là vô sỉ nói ra mấy câu nói như vậy ngữ. So với Tinh Bích đại gia cao giác ngộ, lưu manh thuộc tính, hắn cũng là mảy may không thua bao nhiêu. Da mặt dày đến liền ngay cả chí tôn toàn lực xuất thủ đều đánh không thủng, cái kia cũng không nhất định, nói không chừng đến lúc đó vực chủ sẽ lại tốn hao đại lực khí, tạo ra một cái mới hoang vực vực xứ, quản lý chỗ thần giới việc vặt loại kia chuyện phiền toái, sẽ không rơi xuống trên đầu chúng ta. Đáng tiếc, nghe nói quản lý những cái kia việc vặt, mặc dù phiền toái một điểm, nhưng là có không ít chất béo có thể kiếm. Cũng tỉ như cái kia hoang vực vực xứ, tham ô không ít đồ tốt, mập đến chảy mỡ, nào giống ngươi ta, không chỉ có phải chịu trách nhiệm phong ấn ma vật, lâu dài bị ma khí ăn mòn, tốn công mà không có kết quả không nói, mấu chốt là còn không vớt được cái gì chất béo, nếu không, hai ta cũng không đến mức luân lạc tới muốn buôn bán tin tức tình trạng. Hai cái lão gia hỏa lẫn nhau thở dài, một bộ ăn thua thiệt lớn biểu lộ, nhưng nhìn nét mặt của bọn hắn, lại rõ ràng là cười trên nỗi đau của người khác chiếm đa số. Vừa đến tầng thứ hai, mảnh này thuộc về động thiên cảnh khu vực, Bạch Viêm bọn người liền bị tiếng người huyên náo hấp dẫn. Chuyện gì xảy ra? Nơi này không phải thật náo nhiệt sao? Làm sao sơ thủy địa lạnh tanh như vậy? Chúng ta... Độc giác nhân hùng nói thầm, cùng kim sĩ đại bằng liếc nhau, đều cảm thấy chuyện quỷ dị. Bạch Viêm cũng là cau chặt lông mày. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ theo sự xuất hiện của hắn, hư thần giới nhiều xảy ra điều gì biến hóa kỳ quái? À, lại còn có người từ sơ thủy địa đi lên a. Một cái tuổi trẻ nhân loại thiên tài cách gần đó, nghe được độc giác nhân hùng nói thầm, lập tức chú dị đạo. Hưu thần giới rất náo nhiệt, mảnh này thông đạo lối ra chi địa, người vậy tự nhiên không lúc này nghe vậy, cũng đều nhao nhao quay đầu, giống như là nhìn vật hy hãn loại bình thường. Không được đánh giá Bạch Viêm một đoàn người, ánh mắt quỷ dị, Bạch Viêm bọn người từ trong thông đạo đi ra, này đã rất làm cho người ta chú ý dù sao. Sơ thủy địa bây giờ đã một phái tận thế cảnh tượng, căn bản không có sinh linh dám đặt chân trong đó, lại càng không cần phải nói, từ sơ thủy địa tiến vào hư thần giới, sau đó còn sống tiến vào tầng thứ hai. Về phần tại tai nạn phát sinh trước đó, bọn hắn vẫn tại hư thần giới lưu lại, điểm ấy bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, sơ thủy địa chỉ có thể phát huy ra bàn huyết cảnh thực lực. Tất cả mọi người, tại như thế thiên tai trước mặt, căn bản không có khả năng may mắn còn sống sót. Sơ thủy địa hiện tại biến thành một mảnh tuyệt địa, đi vào một cái chết một cái. Hiện tại tất cả mọi người không dám đi nơi đó rồi. Liền ngay cả phải vào hư thần giới, cũng là thà rằng phiền toái một chút. Từ cái khác thông đạo tiến đến, tên kia người trẻ tuổi rất là nhiệt tâm, cho Bạch Viêm bọn người giảng giải. Làm sao có thể... Chúng ta đi lên thời điểm rất bình tĩnh a, chuyện gì đều không phát sinh. Độc giác nhân hùng thuyết dị nói, rất là không hiểu, không bình tĩnh. Điều đó không có khả năng. Người trẻ tuổi trừng lớn hai mắt, tràn đầy không thể tin. Thanh âm đều có chút sắc nhọn. Phải biết trước đây không lâu, nơi đó nhưng vẫn là sơn băng địa liệt, nham tương bộc phát, một phái tận thế cảnh tượng. Làm sao có thể lập tức bình tĩnh trở lại? Không chỉ là người trẻ tuổi, liền ngay cả những người khác cũng dị, nhao nhao giật mình nhìn xem Bạch Viêm mấy người, như là tại như nhìn quái vật. Khục, chúng ta đi ngang qua thời điểm, giống như đúng là loạn một chút, khả năng trước đó gây động tĩnh quá lớn. Bạch Viêm khóe miệng giật một cái, vội ho một tiếng, đi nhanh lên đi. Chúng ta muốn đổi hướng tầng thứ ba. Bạch Viêm vội vàng chào hỏi đám người rời đi. Hắn đã đoán được, đoán chừng là hắn phá kỷ lục thời điểm động tĩnh quá lớn, không cẩn thận đem sơ thủy địa làm hỏng. Hắn bây giờ có thể phát huy hạn mức cao nhất lực lượng, đã có thể so với tôn giả, mà sơ thủy địa chỉ có thể tiếp nhận bàn huyết cảnh công kích. Bởi vậy dù là Bạch Viêm cũng không có dùng ra toàn lực. Sơ thủy địa cũng đã muốn không chịu nổi. Bọn hắn đến tột cùng là những người nào? Trong đám người có người tự nói, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sẽ không phải thật là chúng ta nghĩ như vậy à? Đám người hai mặt xứng đôi, nhìn nhau hoảng sợ. Bọn hắn đều có một cái đáng sợ suy đoán. Chỉ là cái suy đoán này quá mức không hợp thói thường, thật là khiến người khó có thể tin. So với đại thạch cùng tiểu thạch đại chiến, dẫn xuất người thần bí đến, cũng là mảy may không thua bao nhiêu. Động tĩnh lớn, không phải là chỉ chủ nhân phá kỷ lục thời điểm, đem sơ thủy địa động đất nứt a. Bao lớn vấn đề a. Sơ thủy địa quá mức yếu ớt, không thể tiếp nhận chủ nhân uy năng. Cái này không thể bình thường hơn được nha. Độc giác nhân hùng trừng mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Liền chút chuyện này, có cái gì tốt ngạc nhiên? Thiên băng địa liệt còn không tính chuyện lớn, có bản lĩnh ngươi cũng tới thử một lần. Kim Sí Đại Bằng nghiêng thoát nó, giễu cợt nói, nó tại bàn huyết cảnh thực lực bình thường, bởi vậy cũng mới có thể rõ ràng cảm nhận được tại sơ thủy địa. Muốn vỡ vụn một viên gạch, đều là muốn dốc hết sức lực, chớ nói chi là hướng Bạch Viêm như thế. Khiến cho thiên băng địa liệt, núi lửa liên tiếp phát sinh, những người này bị hù dọa, đơn thuần bình thường, hừ, đợi đi đến hóa linh cảnh, ta làm theo có thể làm được. Mặc dù không có chủ nhân khoa trương như vậy, nhưng là làm cái địa chấn, còn là hoàn toàn không có vấn đề. Độc giác nhân hùng nhỏ giọng thầm thì, tự tin phi thường, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.